hắn hận không thể đem lý tưởng cột vào trong làng du lịch không muốn đi. Nam Kha Trấn mặc dù phong cảnh tươi đẹp, làm sao không có danh khí, kém xa Tít Táp bên cạnh Bác Ngao. Lần này hướng tới sinh hoạt, có thể lựa chọn nơi này là hắn xuất huyết nhiều mời tới, bằng không thì khả năng liền đi địa phương khác, ví dụ như Bác Ngao Trấn. Hắn ở đây hoa hơn 10 ức kiến tạo cấp 5 sao làng du lịch. Hiện tại duy nhất lâm nguy liền là danh khí không có, nổi tiếng không cao, kéo tới, hướng tới sinh hoạt là tuyên truyền trong kế hoạch bước đầu tiên. Đến tiếp sau còn có rất nhiều công tác muốn làm, lý tưởng tự mang lưu lượng kinh người. Nếu như có thể đem hắn cùng làng du lịch liên hệ với nhau, dù là chỉ có một tuần lễ, đó cũng là thật to chuyện tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.